Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 161 các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi hồi tháng 7 năm 2016 trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình đớp lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và cho Thi dặn ngay từ đầu clip luôn là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi ở trên Facebook với lại Zalo hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2016 thì các bạn vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn comment vào trong phần ảnh để Thi dễ tìm phần chuyện của các bạn hơn là các bạn nhắn tin cho Thi nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ giùm Thi để Thi không có sót chuyện của mọi người. Và Thi dặn nữa là những mà câu chuyện mà Thi đã kể qua thì sau 2 đến 3 ngày thì Thi sẽ up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn vào xem, nhưng phải 2 đến 3 ngày sau nha các bạn. Còn những chuyện nào mà các bạn vào trong phần web á, mà chưa thấy á, là những cái tập trước, là do là cái thời điểm đó là Thi chưa có tạo cái web, cho nên là Thi up thẳng lên trên Facebook các bạn. Thì thành ra là các bạn vào trong Facebook của Thi, các bạn xem những cái câu chuyện ở những cái tập đầu mà Thi đã kể qua nha mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn này kể rằng là khi mà khoảng mùng 7 Tết hồi năm trước, bạn là do là nhà của bạn ở Quảng Nam, ở bên xã Đại Phong, nhưng mà bên ở xã là Đại Cường là nhà của bạn trai của bạn á, là lúc đó là có một cái đoàn ca nhạc về để hát các bạn, thì toàn là ca sĩ trẻ nổi tiếng không à, cho nên bạn mới đòi đi xem, thì anh bạn trai mới chở bạn đi. Và sau khi mà coi ca nhạc xong á, là do là ca nhạc hết nó trễ nữa các bạn, thì khi về á, là nó cũng đã hơn 12 giờ khuya, khoảng 12 giờ 30 phút khuya rồi. Và anh chàng này mới chở bạn về nhà, thì trên đường về thì các bạn cũng biết những người dân ở tỉnh á, là người ta ngủ khá là sớm, người ta ngủ, người ta đóng cửa tắt đèn sớm dữ lắm, tầm khoảng 8, 9, 10 giờ là tối thui rồi. Và trên đường bạn về á, là cũng khá xa, các bạn đi xe mà anh chàng bạn trai của bạn chở là chỉ duy nhất một chiếc xe bạn thôi. Bạn nói rằng lâu lâu thì cũng có vài chiếc chạy lên, nhưng mà một cái khoảng đường rất dài là tụi em chỉ có một xe duy nhất là hai đứa em thôi. Thì khi đó là anh chàng này chạy khá là nhanh các bạn, không phải là chạy chậm mà chạy tương đối nhanh, tại vì đường nó cũng không có còn xe, nó vắng rồi, cho nên chạy nhanh lắm. Thì tự nhiên lúc đó bạn đang dòm á, tự nhiên bạn thấy có hai đứa con nít, và cái hai đứa này nó khoảng tầm 12 tuổi, cỡ 12 tuổi các bạn, và chạy xe đạp. Và khi mà nó chạy xe đạp ngang bạn á, mà bạn nói rằng á là trong khi bạn trai em chạy nhanh lắm, nhưng mà khi mà tụi nó đi ngang em á là em thấy rõ ràng luôn, rõ ràng là tụi nó chạy chậm lên, nhưng mà cái tốc độ, các bạn tưởng tượng nha, cái tốc độ của hai bạn này chạy xe rất nhanh, nhưng mà cái chiếc xe đạp của hai đứa nhỏ này á là nó chạy vượt lên nhưng mà nó lại chậm chạy đi ngang qua các bạn. Thì khi đó bạn thấy lạ lắm, tại vì á là hầu như nhà cửa xung quanh đó là người ta đã đóng cửa tắt đèn hết rồi, mà tuổi đó thì tuổi 12 tuổi thì giờ đó làm cái gì ra đường, và vắng vẻ dữ lắm. Thì bạn suy nghĩ, bạn nhìn những cái nhà đó xong rồi bạn mới nhìn lại hai đứa này, thì tự nhiên là hai đứa này nó biến mất tiêu, các bạn không còn thấy nữa, mặc dầu là mới nãy thấy rõ nó chạy chậm lên vượt qua mặt xe của bạn luôn. Thì khi đó là chắc là bạn sợ các bạn, bạn sợ dữ lắm, và bạn coi như là không nói gì luôn. Và cái người bạn trai của bạn đang nói chuyện, hai đứa đang nói chuyện với nhau, thì tự nhiên anh chàng này cũng ngưng bặt luôn các bạn, không nói chuyện với bạn, và cứ chạy về cắm cuối, chạy về nhà bạn. Thì khi đó bạn mới kêu rằng đó là thôi anh ngủ lại nhà em đi, vào ngủ chung với anh hai em, chứ bây giờ đường cũng khuya quá rồi, về cũng nguy hiểm. Thì anh chàng bạn trai mới ngủ cùng với lại anh hai của bạn này. Tới sáng hôm sau á, bạn mới là coi như là hoàn hồn trở lại, và bạn hỏi, thì người bạn trai của bạn nói rằng á là anh đó cũng thấy các bạn, bạn này cũng thấy, nhưng mà do sợ rồi nói bạn, rồi bạn sợ nữa, cho nên nó là im bặt luôn, hai đứa đều im bặt không có dám kể cho nhau nghe, tới sáng mới kể lại. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn gái ở Quảng Nam gửi cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là của một bạn. Bạn nói rằng nó là bà ngoại của bạn nghe chuyện của Thi kể, cho nên nó là bà ngoại của bạn đã nhờ bạn gửi cho Thi một cái câu chuyện do chính bà trải qua các bạn. Thì do là nhà của bạn ở Cà Mau, nhưng mà người cậu út của bạn thì lấy vợ ở trên U Minh á, và lúc đó thì vợ của cậu bạn đẻ, thì thành ra là bà ngoại của bạn phải đi nuôi đẻ. Đi nuôi đẻ thì bà ngoại bạn lên U Minh ngay chỗ ngã ba Lộ Mới. Xin lỗi các bạn, tại vì những cái địa điểm này Thi phải ghi lại để Thi nhớ chứ không Thi quên mất. Thành ra Thi mới dòm vô đây. Thì khi mà bà ngoại bạn lên để nuôi đẻ thì hôm đó là cậu của bạn lại mắc công việc đi lên Trà Vinh, và bà ngoại phải ngủ ở cái phòng kế bên, cái phòng của cậu mợ bạn các bạn, để mà lỡ mà tối mà có em bé có khóc gì đó thì bà sẽ chạy qua liền. Nhưng mà đêm đó thì bà đang ngủ, tự nhiên bà nghe có tiếng chân đi lại trước cửa phòng. Và cái tiếng chân này á, là nó kỳ lắm. Mà mặc dầu á, là trong nhà thì cậu đã đi rồi, chỉ còn mợ và còn cháu nhỏ thôi, nhưng mà người mợ bạn với lại cháu là không hề kêu bà ngoại gì hết. Mà sao mà cứ hả, là bà cứ nghe tiếng chân sột soạt mà nó đi lại kỳ lắm. Bà cũng đi ra bà xem một lần nhưng không thấy ai, thì bà vào bà ngủ. Đang nằm thì lại nghe tiếp các bạn, và bà cứ hả là nghe như vậy. Và bà hiểu bà nghe cái gì rồi, cho nên bà cũng nằm đó tới sáng hôm sau. Thì khi sáng bà có hỏi mợ rằng đó là có hôm này có nghe thấy cái gì không, thì mợ bạn cũng nghe các bạn, mợ bạn nghe là tiếng chân, nhưng mà do là sợ hãi cho nên không có dám kêu bà. Thì đó là cái lúc mà bà đi đến nhà cậu mợ để mà nuôi đẻ. Thì khoảng 3 tháng sau khi mà bà về rồi, thì cách đây là, xin lỗi các bạn, thì cách đây là 3 tháng trước là bà đã lên U Minh để mà mua một cái mảnh đất và xây một cái căn nhà ở gần kế bên cậu mợ luôn các bạn. Và xây căn nhà đó chủ yếu là để buôn bán cà phê. Thì một lần đó là bà chuẩn bị đi ngủ, thì tầm khuya rồi, bà đang chuẩn bị vào ngủ thì tự nhiên là bà giống như là vừa nằm xuống, mà không phải là bà ngủ hẳn các bạn, bà không có ngủ hẳn mà giống như là bà vẫn còn thức. Nhưng cái vía bà tự nhiên bà thấy có một cái bóng người, và cái bóng này đi từ ở ngoài cửa đi vào, và khi mà đi vào á, là đứng trước ngay cái tủ, ngay cái tivi luôn các bạn. Và cái vía bà của bà là nhìn thấy rằng cái bóng này là nó màu đen, nhưng khi nhìn bà nhìn vào trong tivi á, thì bà lại không thấy cái bóng màu đen đó, nhưng bà lại thấy có một người. Và cái người này lạ lắm, người này hả là giống như là bà tưởng tượng, bà thấy y như là cái người này trùm nguyên một cái vải, mà nguyên miếng vải trắng to thiệt là to đó các bạn, thì trùm coi như là trùm từ đầu xuống luôn. Và cái người này đang đứng dòm cho tivi. Thì khi đó là bà biết rồi, bà biết rằng mình đã nhìn thấy gì rồi, cho nên nó là bà cố sức là bà không dòm nữa và bà thiếp đi các bạn. Thì khi đang thiếp thì tự nhiên bà nghe tiếng ông ngoại của bạn kêu ú ớ ở kế bên, và bà giật mình dậy thì bà thấy ông ngoại bạn giống như là đang cựa quậy mà miệng thì kêu ú ớ vậy đó. Thì bà mới lay ông ngoại bà dậy và bà hỏi chuyện gì, thì ông ngoại bà mới nói rằng đó là tôi bị ma đè bà ơi. Và nó trùng hợp với lại cái lúc mà trước đó là bà nhìn thấy cái bóng nó đi vào nhà các bạn. Và khoảng vài ngày sau nữa thì cái người chị vợ của cậu út bạn á, là có hỏi với lại bà rằng á, là mở sáo hồi hôm này á, là mở sáo có đứng, tại vì cái nhà của giống như là nguyên cái khu đó là giống như bà con với nhau các bạn, gồm có nhà của là cậu mợ bạn, rồi có nhà của hả là gia đình bên vợ của cậu bạn nữa, và nhà của bà. Thì cái người chị vợ của cậu mới hỏi rằng á, là dì Sáu hồi hôm này buổi tối tối dì Sáu có ra đứng ngay chỗ cái hàng hàng ba phía trước á chải đầu không? Cái bắt đầu bà mới nói không, tao đâu có giờ đó hả, tao đâu có ra chải đầu làm gì, ủa mà có chuyện gì vậy? Thì cái người này mới nói rằng á, là không có, tại hồi hôm này con dòm ra ngoài hàng ba á, thì con thấy có người đứng mà cái tóc dài dữ lắm đang chải đầu, thì con nghĩ là dì Sáu, tại vì bà của bạn là bới một cái cục rất là to trên đầu các bạn, tóc rất là dài, cho nên nó là cái người chị vợ đó đã tưởng là bà đứng chải tóc. Nhưng mà bà nói rằng không phải như vậy, và bà nghĩ rằng chắc là ma quỷ rồi, chứ hả là đâu có ai mà tóc dài mà đứng trước hàng ba nhà mình để mà chải tóc như vậy đâu. Và cái thời điểm sau này á, là do là cái người mợ mà bữa nãy Thi nói nuôi đẻ mà bà lên nuôi đó, là cách đây mấy năm trước, và tới bây giờ thì đứa con đó nó cũng đã lớn tầm 4 năm, 3 4 tuổi rồi các bạn. Thì mợ của bạn lại có thai, sinh thêm một cái đứa con thứ hai. Thì khi bà sinh đứa con này là do mới sinh, cho nên cái cơ thể của mợ bạn rất là yếu các bạn, thì thành ra đã bị vong nhập vào người. Cứ bình thường đó là ban ngày mợ bạn rất là bình thường, hiền dữ lắm, nhưng tới tầm khoảng chiều chạng vạng tối á, là mợ bạn trở nên hung dữ, la lối sùm, và nhiều khi đi ra phía trước nhà rồi vỗ ngực hả la trời hết. Thì gia đình bắt đầu mới mời thầy, các bạn bên nhà của mợ bạn á mới mời thầy, và bên ông thầy này nói rằng á, là do là mợ đã cái cơ thể mợ khi mà sinh con á là do nó yếu quá, cho nên cái vong này đã lợi dụng nhập vào. Nhưng cái vong này rất dữ, thầy không có thể nào mà cái tay nghề của thầy không có đuổi được. Nhưng mà thầy biết rằng đó là bên nhà nội, có nghĩa là bên nhà của bà ngoại bạn, là bên cậu đó nha, đó là bên nhà nội là có biết một cái ông thầy cao tay ấn dữ lắm, nhờ ông ấy giúp giùm đi. Thì gia đình bên ngoại của mợ bạn bắt đầu mới nói với lại gia đình bên bạn, thì bên đây lên bên ngoại bạn mới mời một cái ông thầy các bạn. Thì ông thầy này á mới nói rằng do là gia đình bên cậu mợ bạn á là có thờ một cái tượng Phật Quan Âm các bạn, nhưng mà giống như là bỏ thí, không có để bụi bám dăng tơ, chứ không có lau chùi, không có nghĩa là không có dọn dẹp, mà không có thờ cúng gì, mặc dầu là trong nhà có. Thì thành ra cái vong này á, là nó mới lợi dụng vào cái sự việc mà mình bỏ, giống như là mình không có vệ sinh, mình không có chùi rửa gì tượng Phật hết, thì thành ra là cái vong này nó lợi dụng điều đó để mà nó nhập vào cơ thể mợ. Và khi mà thầy này nói xong đã hướng dẫn để cho cái vong này vào chùa tu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn ở Cà Mau bạn gửi cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là một câu chuyện xảy ra tại Vĩnh Long các bạn. Bạn này hiện đang định cư tại Mỹ, và bạn nói rằng đó là khi mà bạn còn sống ở Việt Nam thì quê bạn ở Vĩnh Long, và do kế nhà bạn á, là có một cái bà hàng xóm, bà này thì không biết bị bệnh gì chết, mà bạn nhớ rằng á, là khi bà ấy mất á, là cái cơ thể bà này chảy mủ, chảy nước vàng rất là nhiều. Và khi cái người chồng của bà này làm ma chay, gia đình bạn là do ở sát bên nhà cũng rất là thân quen với nhau các bạn, cho nên đã qua bên gia đình bên kia để phụ giúp đám tang nữa, ở dưới quê người ta hay vậy lắm. Và khi mà khoảng một tuần sau thì cái ông chồng của cái bà đã mất đó, là do là cũng đau buồn rồi, cũng không có sống ở nhà đó nữa, thì thành ra ông này đã dọn dẹp sửa sang nhà này lại để cho một cái gia đình khác thuê các bạn. Và gia đình này là có hai vợ chồng một đứa con, mà cái người chồng thì đi làm xa lắm, khoảng vài tháng mới về một lần, còn cái người vợ thì ở nhà may đồ, một đứa con trai nhỏ các bạn. Và khi mà ông ta thuê cái ngôi nhà đó, thì cái gia đình này cho thuê cái ngôi nhà đó, thì cái gia đình này dọn về. Nhưng cái thời gian đầu là khoảng một tháng đầu thì cái cô vợ, tại vì cái anh chàng chồng là đã đi làm xa rồi các bạn, và cái người vợ này ở nhà thì cũng không có nhìn thấy cái gì hết. Nhưng mà khoảng một tháng sau là cái một lần đó là bên bạn á, lúc đó là bạn đang ngủ các bạn, thì tự nhiên bạn mắc tiểu. Bạn mắc tiểu và bạn đi ra, và như Thi nói ở những tập trước là ở nhà quê người ta hay xây cái hàng cái toilet ở xa cái nhà cỡ mấy mét á, thì bạn này mới đi ra, nhưng mà bạn làm biếng, bạn không có vào nhà vệ sinh mà bạn đứng ở ngoài bạn tiểu luôn các bạn. Thì khi bạn đang tiểu thì tự nhiên bạn nhìn qua cái nhà kế nhà mình, thì bạn thấy có một người đang đứng ngay cửa, và cái người này cứ đứng và đi vòng vòng đi trước cửa, giống như là đi trước nhà vậy đó, và cứ đi như vậy. Thì bạn thấy làm lạ lắm, bạn nghĩ rằng ai vậy ta, ai mà giờ này không có ngủ mà lại đi đến trước cửa nhà này. Nhưng mà bạn thì do lúc đó bạn cũng không có để ý nhiều các bạn, bạn cứ nghĩ rằng chắc là người bên nhà đó, với lại bạn cũng lo bạn tiểu cho xong để bạn vào bạn ngủ mà thôi. Thì khi bạn vào bạn ngủ thì thôi, nhưng qua sáng hôm sau khi mà bạn qua nhà bạn của bạn chơi, là nhà của bạn là đối diện giống như là đối diện với nhà bạn luôn, thì người bạn đó đã kêu bạn vào và nói mày ơi tao hả là tao sợ quá. Và bạn đã hỏi cái gì mà mày sợ, thì cái người bạn đó kể lại rằng là hồi hôm này thì tự nhiên là do tao thức tao đi tiểu, giống như bạn luôn các bạn, và tao đã nhìn qua cái nhà đó đã thấy một cái bóng màu trắng đứng trước cửa nhà và tao nghi đó là ma, tại vì cái người đó lạ dữ lắm. Thì người bạn đó kể lại cho bạn nghe, nhưng mà do còn nhỏ các bạn cho nên đó là nói qua nói lại xong rồi sợ đó, nhưng mà khi ngồi mà tham gia một cái trò chơi khác rồi thì lại quên cái chuyện đó đi. Và vài ngày sau do là mẹ của bạn là sửa đồ bên cái nhà của cái chị đó đó các bạn, thì chị đó mới đem sửa xong mới đem đồ qua để mà đưa cho mẹ bạn, thì đã kể lại một cái câu chuyện rằng là chị ơi, cách đây 2-3 bữa trước là nó trùng hợp với lại cái ngày mà bạn nhìn thấy cái bạn đi tiểu mà bạn nhìn thấy cái người đó đứng và cái người bạn đã nhìn thấy cái bóng đứng trước cửa nhà là nó trùng hợp với lại cái ngày đó luôn các bạn. Thì cái chị mà thuê cái nhà đã nói với mẹ bạn rằng đó là cách đây 2-3 hôm trước á là em đang ngủ tự nhiên em nghe đập cửa rầm rầm, đập cửa mà đập cửa hả kêu giống như là gấp gáp dữ lắm các bạn. Thì do là cái lúc đó là đang ngủ, hai mẹ con đang nằm, thì cái đứa con á nó giật mình thức dậy, nó nói a mẹ ơi ba về. Nhưng mà em á thì em thấy kỳ lắm, tại vì ông xã của chị này á là đi làm mấy tháng mới về một lần, mà trước khi về là sẽ điện thoại để mà báo trước, chứ không thể nào mà về mà nửa đêm như vậy mà không có gọi gì hết. Thì cái chị này mới sợ, mới bụm miệng con đứa con lại, nó ngủ đi con, ngủ đi để cho hả im con ngồi coi làm sao. Thì lúc đó là cái tiếng gõ cửa nó cứ dồn dập các bạn, thì chị này đã rình, đã hả nhóm lại đằng cái chỗ cửa sổ để mà nhìn ra ngoài. Thì khi nhìn ra là chị này thấy cái bóng màu trắng đó là một cái người đàn bà các bạn. Thì chị rất là sợ, không phải là chồng của mình, cho nên chị đã lẳng lặng vào và ôm con mình. Rồi chị cũng biết rằng là trước đây, trước khi mà mình thuê cái ngôi nhà này, thì cái bà chủ đã chết trong ngôi nhà này. Rồi có thể là bà đã về để mà bà thăm nhà và bà gõ cửa như vậy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã hả là nghe cái chị hàng xóm kể lại. Rồi hả là khoảng 2-3 bữa sau nữa, thì trong lúc mà trời dạng vạng tối á, là bạn chơi cùng với lại những cái người bạn trong xóm của mình, thì do con nít mà các bạn, chơi á là nhiều khi giỡn la, nói chuyện lớn tiếng rất là nhiều. Thì thành ra là hôm đó là bạn cũng giỡn quá. Và khi mà chiều hôm đó chơi xong về nhà ăn cơm tắm rửa rồi, thì bạn tự nhiên bạn đau bụng các bạn. Bạn đâm ra là bạn đau mà lăn lộn một cách kỳ dữ lắm. Mà mẹ bạn hỏi cái gì, bạn có ăn bậy bạ gì không, thì bạn nói rằng không có, bị không có ăn cái gì bậy bạ hết. Và cứ là ngày hôm đó là cứ tới chiều, chập choạng chiều tối là bạn sẽ đau bụng cho đến đúng 12 giờ đêm. Thì bạn tự động bạn hết đau bụng các bạn. Và gia đình bạn nghi ngờ là có chuyện gì cho nên đã đi hỏi thầy. Thì khi đến hỏi thầy thì thầy nói rằng là do trong lúc bạn chơi giỡn với bạn bè thì bạn có nói chuyện lớn tiếng, thì cái vong đó hợp với bạn, thành ra đã quở và làm cho bạn đau bụng như vậy. Và thầy đã chỉ cho cái cách cúng. Và khi mà cái ngày cúng á, là cái ngày đó bạn vẫn còn đau bụng, nhưng mà đau còn một cái ngày đó mà thôi. Và bắt đầu từ đó các bạn, là những người trong gia đình của bạn là cứ bị hết người này đến người kia, bị những cái căn bệnh mà giống như là uống thuốc không có hết, mà cứ tới thời điểm là trong ngày nó mới hết thôi. Và đi hỏi thầy thì thầy mới nói rằng là do khi mà còn sống á, là cái vong của cái bà này không có thích gia đình của bạn, cho nên nó là đã quở, đã cố tình phá gia đình bạn như vậy. Và sau này á, là thầy lúc đó là thầy cũng có làm một cái lá bùa để cho gia đình bạn hết bị những cái triệu chứng đó. Và sau này cái gia đình này, cái nhà của bạn á, là bị quy hoạch, người ta phóng lộ á, các bạn bị quy hoạch, cho nên nó là bạn, gia đình bạn dọn đi và hiện tại bạn đang định cư sống tại Mỹ các bạn. Bạn gửi về câu chuyện này cho Thi, thì Thi cũng sẽ chụp lại để up lên trang web thithanhphạm.com để cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì Thi được một chị, chị cũng rất là thân với Thi, gọi điện kể cho Thi nghe là con trai của chị ấy là đi du học các bạn. Và khi mà cháu về á, chuẩn bị về Việt Nam hết kết thúc cái khóa học rồi. Mà mặc dầu là cháu thuê cái ngôi nhà đó ở bên Mỹ là suốt khoảng thời gian cháu đi học bên đó là bao nhiêu thời gian luôn, cháu không hề thấy gì. Cái nhà này là một cái ngôi nhà bình thường, có mấy phòng và người ta cho sinh viên thuê, các bạn du học sinh thuê. Thì con của chị này đã thuê một cái căn phòng và cháu ở suốt thời gian không nhìn thấy gì hết. Và căn phòng này có 3 cái cửa sổ các bạn, và 2 cái cửa thì đóng lại được, còn một cái cửa là bình thường là cháu để luôn, cháu không có đóng. Thì khi mà còn có 3 ngày nữa để và về Việt Nam, hiện tại thì cháu đã về rồi, và trước 3 ngày là cháu sẽ ra sân bay về Việt Nam, thì cái ngày hôm đó tự nhiên đang ngủ các bạn, thì tự nhiên là nhìn thấy có một cái bóng màu trắng. Và cháu đang nằm thì cháu trong cái vía cháu nhìn thấy cái bóng này là đi vào trong cái cửa sổ mà cái cửa không có đóng đó, đi vào trong cái cửa đó và leo, giống như là nó từ từ nó trườn lên trên người của cháu và nó ngồi. Nói là cháu thôi chứ thật ra nó cũng hai mấy tuổi rồi, tại nó kêu Thi là cô cho nên Thi kêu vậy, bây giờ Thi kêu lại là bạn nha các bạn. Thì bắt đầu cái vong nữ này các bạn, là nó thấy là cái vong, bạn thấy là cái vong, và nó từ từ nó trườn lên và nó ngồi chùm hổm, nó ngồi chùm hổm trên bụng bạn luôn, mà không phải là ngồi theo cái tư thế mà mình ngồi bẹp xuống cái bụng bạn, mà dạng như nó ngồi giống như chúng ta mà đi ăn hàng ăn vặt á các bạn, mà mình ngồi xuống đất rồi mình ăn á, là nó ngồi y chang như vậy á. Và nó nhìn thấy cái gương mặt của con bé, cái vong này á là nó khoảng chừng 11-12 tuổi thôi các bạn, nhưng mà cái vong nó rất là mập, nó mập dữ lắm, và nó ngồi chùm hổm mà nó còn cười, nó còn cười với bạn nữa. Thì khi mà nó nhìn vậy á là nó cố tình nó nhắm mắt lại để nó không muốn nhìn á, nó không muốn nhìn. Thì bắt đầu á là nó cứ cố nó niệm Phật để mà cái vong này nó tụt xuống. Và Thi nói luôn, cái vong này người Mỹ nha các bạn, người Mỹ chứ không phải là người Việt mình, mà nó to lắm, giống như nó bị béo phì vậy đó. Thì khi mà em nhắm mắt lại để mà em không muốn nhìn thấy nó, thì trong cái vía em liên tục em niệm Phật, và niệm Phật thì nó không có tụt xuống. Nhưng khi em nói rằng là trời ơi mệt quá à, tụt xuống đi, thì lúc đó là nó mới tụt xuống các bạn. Và em thấy rõ ràng là khi mà nó trườn xuống, giống như là nó thì không biết diễn tả làm sao, nó giống như là nó bị rớt, nó một cái cục nhớt, và nó rớt xuống người và nó rớt xuống giường. Và lúc đó em nghe một cái tiếng em nghe một cái tiếng như vậy luôn. Và khi đó là còn có 3 ngày để mà về Việt Nam, thì chị đã gọi điện, chị kể rằng con chị đã nhìn thấy như vậy. Và nó khi nó sống tại Mỹ để mà du học á, là nó cũng có nhiều, nó gặp nhiều cái trường hợp bị ma đè lắm rồi, nhưng mà bình thường á là nó thấy là nguyên một cái cơ thể đè ập lên trên người nó. Còn cái này á là cái con bé vong này là nó ngồi chùm hổm, giống như chúng ta mà những bạn nữ mà hay ngồi ăn hàng á, mà ngồi chùm hổm xuống đất á, là y như ngồi như vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chị kể cho Thi. Thêm một cái câu chuyện nữa, chị nói rằng tại chị này đang sống tại Vũng Tàu các bạn, và chị kể rằng là cái cung đường mà cái cung tử thần mà các bạn, nếu mà chúng ta hay đi Vũng Tàu mà từ cái bãi trước đó các bạn chạy thẳng lên, rồi có những cái quán nhậu mà khi mà hồi đó Thi đi Vũng Tàu Thi hay ăn ở cái quán Thành Phát, là Thi hay đi cái cung đường đó lắm. Thì chị kể là cách đây vài năm trước là có một cái người đàn ông này chở đứa con 6 tuổi của mình các bạn, chở đi qua cái cung đường đó, hình như là rước cháu đi học về. Thì khi mà đang đi, nó thì nó ngồi ở sau lưng chứ nó không có ngồi phía trước, và đang đi thì tự nhiên á là bị ông này ổng chạy làm sao mà té xuống, thì ổng mới rơi xuống cái cung đường tử thần. Thì các bạn biết một bên là núi, một bên là biển, mà nguyên cái vực rồi mới xuống biển đúng không? Thì ông này đã rơi xuống cái vực đó các bạn, và chết tại chỗ. Còn riêng đứa con á là do là cái xe là giống như là nó bị vướng lại một cái gốc cây á, thì đứa con nó vướng lại và nó chỉ bị thương nhẹ thôi. Và khi mà người ta đến, người ta đem xác cha nó lên, thì nó khóc quá trời, nó nói rằng là ba con đang chạy xe thì tự nhiên con xoay lại con thấy một cái bà đó, và bà này đang đẩy cái xe ba con, trời ơi đẩy ghê lắm cô chú ơi. Và đứa bé này đó nó thấy các bạn, nhưng mà do là chắc là mạng số nó cao cho nên nó không có rơi xuống cái vực đó như ba nó. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn chị đã gửi cho Thi, và hôm nay Thi kể xong tập 161 rồi, hẹn các bạn ở tập 162. Thi sẽ tiếp tục kể những cái câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi gửi về cho Thi nha các bạn. Và bây giờ chỉ mới có 25 phút thôi thì Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện này xảy ra tại Mỹ Tho, mà Thi thì không có biết rằng xếp cái câu chuyện này vô thể loại gì, tại vì nó nghiêng về cái luật nhân quả các bạn. Và câu chuyện này cũng có một cái clip quay lại ở trên YouTube với lại trên Facebook mà thời gian cách đây khoảng vài tháng trước Thi đã thấy. Và bạn này gửi cho Thi tại vì bạn này ở gần nhà người đàn ông này, và cái ông này khi còn sống rất ác các bạn, chuyên môn ăn thịt chó, ăn hả những cái con chó ổng nuôi á, là ổng hay đem ra làm thịt để làm mồi nhậu lắm. Và ổng thường xuyên đánh đập vợ con, rồi hả là nói chung ổng giết hại rất là nhiều cái con thú á, nhưng mà đặc biệt là chó. Và trước khi mà ổng bắt đầu lâm bệnh á, là trước khoảng vài tháng thì ổng đem cái con chó nhà mình đang nuôi ra chặt hai cái chân các bạn, chặt hai cái chân xong rồi ổng nhận nước, chứ không phải là bình thường là cổ đúng không. Thì ông này nhận nước cái con chó đó để cho nó nghẹt, nó chết, và ổng làm thịt nó. Thì sau lần ăn đó là cái khoảng thời gian về sau bắt đầu ổng lâm bệnh các bạn, người ổng bắt đầu co rút lại rất là ốm, chỉ còn da bọc xương thôi. Mà đi bác sĩ thì người ta nói là bệnh nan y, không có trị được. Và cái ông này vật vã đau đớn dữ lắm, hắt giống như là ổng giống như là bệnh nặng có thể chết đi nhưng ổng không chết được các bạn. Thì gia đình ổng cái thời gian đó là ổng hấp hối, ổng yếu dữ lắm rồi mà ổng không thể nào chết được. Thì thành ra gia đình thấy như vậy đau khổ quá cho nên mới mời một ban hộ niệm ở một cái ngôi chùa gần nhà để mà đến để mà giúp ngụm tụng kinh giảng sanh á, để cho ông này được ra đi được á các bạn. Thì khi mà đến thì có một cái cô là Phật tử trong cái nhóm hộ niệm đó đó, là cô này đến nhà ông này, tự nhiên cô này giống như là bị vong của một cái con chó nào ông đã từng sát hại nhập vào. Và khi cô này bị nhập đó là cô này cứ là trườn bò dưới đất các bạn, bò dưới đất rồi sủa ổng, làm những cái thái độ rất kỳ và khóc lóc. Thì người ta mới đem nước cho cô uống thì cô không có uống, mà cô liếm như là cái con chó mà nó liếm nước đó các bạn. Thì người sư thầy người ta mới nói rằng là vong của con chó nào bị ông này hại khi mà ông này còn sống là bị hại, cho nên là bây giờ nó hạp với con này nó nhập vào. Và sư đã khai khẩu thì mới biết được là nghe cô này nói. Thì khi mà lúc đó sư mới nói rằng thôi tha cho cái người này đi, nên tha thứ đi, cái nghiệp lỗi hả là gây ra bây giờ đã trả như vậy, coi như là sống không xong mà chết cũng không được đó các bạn. Thành ra là sư đã khuyên con chó đó xuất ra khỏi người cô đó, chứ tội nghiệp cô đó lắm. Và người ta đã tụng giảng sanh rất là nhiều thì ông này mới ra đi được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện bạn gửi cho Thi, bạn yêu cầu Thi giấu tên, nhưng mà Thi vẫn sẽ là chụp che cái email của bạn lại, chụp lên để mà cho các bạn xem. Và bạn nói thêm rằng có một cái clip trên mạng, thì các bạn cứ việc gõ là người nào gì cái người bị ăn thịt chó mà bị quả báo ở trên YouTube là nó sẽ có các bạn. Thì câu chuyện này Thi tin 100% là có thật luôn. Và Thi nhắn nhủ đến những bạn nào hay ăn thịt chó thịt mèo. Hôm trước Thi kết bạn á, thì có một bạn á, là Thi kết bạn, nhưng mà khi Thi qua bên tường nhà bạn á, là Thi thấy bạn đang thui một cái con mèo trong cái đống rơm. Và bạn làm thịt cái con mèo đó, mà trong khi Thi rất là thương yêu chó mèo luôn. Thành ra khi mà Thi thấy cảnh tượng đó, Thi hủy các bạn và Thi lóc thẳng bạn luôn các bạn. Nếu mà bạn xem chuyện của Thi đang kể hôm nay thì chắc là bạn cũng biết là mình rồi. Thi khuyên rằng những bạn nào mà hay ăn thịt chó mèo, tốt nhất là mình nên hạn chế. Nếu bỏ được thì mình nên bỏ luôn các bạn, tại vì ăn á, là những cái con vật đó nó không phải là cái con bò, con trâu hoặc là con heo, mà những cái con vật này nó ấp ủ bên tai cạnh chúng ta. Thì thành ra chúng ta ăn á, khi mà chúng ta ăn thịt một cái con mèo, một cái con chó nào ngoài tiệm, thì các bạn có biết rằng chúng nó đã là từng là những, là một cái thành viên của những cái gia đình người ta rất là thương yêu nó. Mà các bạn ăn như vậy là các bạn ăn trên cái miếng thịt mà của những cái người khác đã thương yêu rồi. Và chính các bạn cũng tiếp tay cho cái hành động trộm chó trộm mèo nữa các bạn. Thì thành ra thì hy vọng rằng những bạn nào mà ghiền thịt chó, thịt mèo mà đang xem chuyện của Thi thì các bạn hạn chế, rồi các bạn bỏ hẳn để mà mình tránh cái nghiệp, mình tránh cái nghiệp. Và nếu các bạn không, nếu mà các bạn nói rằng đó là chị nói tụi em như vậy, chị có ăn thịt heo, thịt gà, thịt bò hay không, thì Thi cũng thẳng thắn nói với các bạn trên đây rằng đó là Thi không ăn thịt. Những bạn nào mà biết Thi hả, là cái thời gian các bạn đến nhà Thi hay là các bạn biết Thi lâu rồi là các bạn có thể biết rằng Thi không ăn thịt các bạn. Lâu lâu Thi có thể ăn hả, nếu mà khuất mặt khuất mày Thi không thấy thì Thi có thể ăn được gà rán, chứ nếu là thịt heo kho hoặc là thịt bò là Thi không ăn đó. Thì thành ra là hy vọng rằng các bạn đang ăn thịt, các bạn nghe cái câu chuyện về cái người đàn ông ăn thịt chó ở Mỹ Tho này, các bạn tránh dùm nha các bạn. Tại vì ăn như vậy là nhiều khi nghiệp mình rất là nặng, mình không thể nào trả, mà gọi là nếu không thành tâm sám hối là mình không trả được đâu. Thì thành ra bây giờ là hôm nay hả là kết thúc chuyện tại đây. Thì Thi hẹn mọi người ở tập 162 Thi sẽ tiếp tục kể chuyện cho mọi người nghe. Nghe hôm nay mọi người đừng có chê rằng Thi nói nhiều nha, tại vì ngay cái chỗ mà bức xúc đó là Thi hay nói dữ lắm. Và nhiều khi Thi nói tới mấy con chó, mấy con mèo mà nghĩ lại những cái người ăn đó là nhiều khi Thi buồn, Thi khóc luôn á. Không có kiềm chế được á các bạn. Thì thành ra là hả mọi người thông cảm dùm nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Và nhớ nha, tối nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào tạm biệt.